Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1364, không ngừng nghỉ giết chóc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ngoại công, Lục Thần giơ thẳng lên trời bi thương hào. Nước mắt không cầm được chảy xuống, cùng nước mưa hỗn thành một mảnh. Ha ha ha ha, Lục Thần, rất thương tâm sao? Đông Phương Bạch cười to nói. Ôi chao, vừa rồi ta hẳn là lại thoáng nhẹ một tí. Như vậy có thể cho ngươi ngoại công với ngươi nhiều lời vài câu. Là lỗi của ta, lỗi của ta. Lục Thần mạnh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người nói chuyện. Đông Phương Bạch, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ồ, thật sao? Ta thật là sợ a hát. Đông Phương Bạch ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là lại vẻ mặt trêu đùa. Bất quá Lục Thần, ta là thật không nghĩ tới ngươi có gan trực tiếp xông ta Đông Phương ra. Xách xách xách, vốn đang nói phải bắt được ngươi cần phí chút hoảng hốt. Cái này tốt lắm, cái này ngu xuẩn đưa mình tới cửa. Lục Thần không để ý đến Đông Phương Bạch, đem Tần Công thi thể ôm lấy, đi tới người nhà bên người. Thiết thúc từng cây một lột uyển nhi trên người xác định vững chắc. Tần Nguyệt Cầm biết được phụ thân qua đời, cực kỳ bi thương, nhưng bên kia, nàng lại ôm lấy không cách nào đứng yên uyển nhi. Ngoại công, uyển nhi khổ sở nhìn Tần Công thi thể. Lão nhân mặc dù chỉ là một cái phàm nhân, nhưng là lại đem sở hữu có thể cho tất cả đều cho huynh muội hai. Lục Thần nhẹ nhàng buông Tần Công thi thể, ngồi chồm hổm, sờ sờ uyển nhi. Uyển nhi, xin lỗi, ca đã tới chậm. Ca, ngươi hay là đi mau đi, bọn họ quá lợi hại rồi. Uyển nhi khóc nhìn Lục Thần, Lục Thần trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhà đầu ngốc, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ca. Đông Phương gia thiếu chúng ta, ta muốn cả vốn lẫn lãi thu sạch trở về. Thần nhi, Tần Nguyệt Cầm kéo Lục Thần. Thiết thúc cũng còn muốn nói tiếp cái gì, Lục Thần lại không có dừng lại. Nương, thiết thúc, thần nhi tâm lý nắm chắc, hôm nay ta chính là để chấm dứt ân oán. Dứt lời, Lục Thần đứng lên, mắt lạnh nhìn đối diện Đông Phương Bạch. Cẩu vật, lúc đầu ngươi dẫn người tàn sát ta Lục gia, kết quả lại bị ta chạy. Hôm nay, ta ở ngươi dưới mắt cứu người. Ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng? Có cái gì khuôn mặt ở chỗ này kêu gào? Đông Phương Bạch đối với Lục Thần hận thấu xương. Tuyệt đại bộ phân nguyên nhân cũng là bởi vì trước đây làm cho Lục Thần chạy, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Cộng thêm vừa rồi chính mình sơ suất, chúng Lục Thần tính toán, bị một cái tiểu mao hài tính kế. Đông Phương Bạch càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Quảng cáo, lúc này, lại bị Lục Thần như thế đâm một cái kích. Đông Phương Bạch nhất thời trong cơn giận dữ. Tốt, dám như thế nói chuyện với ta. Đợi lát nữa ta sẽ nhường cả nhà ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Bạch cả giận nói. Sau đó, Đông Phương Bạch nhìn về phía xem lễ chỗ ngồi đám người. Ôm quyền nói. Gia chủ, các vị trưởng lão, Từ lão đã chết, hôm nay linh mạch cấy ghép có thể phải kéo dài thời hạn. Đông Phương Thanh Long đạm nhiên ngồi ở chỗ ngồi. Kéo dài thời hạn liền kéo dài thời hạn a. Dám xông vào ta Đông Phương gia, người này không nên để cho hắn đơn giản chết rồi. Đông Phương Bạch mỉm cười. Là, gia chủ, đạt được gia chủ chỉ lệnh. Đông Phương Bạch lại không lo lắng, quát chói tay một tiếng. Người đến, bắt người này, nhớ kỹ, không nên giết, hắn cái mạng này, là của ta. Chấm, chu vi vạn người đáp lại. Là, rời linh đổi mạch đại trận đã không cần duy trì. Chu vi mấy nghìn người đã vây quanh. Lục Thần đứng ở người nhà trước mặt, mang dùng súng mà đứng. Giết, rất nhiều hắc ảnh như thủy triều dùng qua đây. Lục Thần chân phải đầu ngón chân đá lên thân thương. Trường thương màu đỏ ở trong tay hắn xoay tròn một tuần. Sau đó Lục Thần gầm lên một tiếng. Các ngươi Đông Phương gia, không có một là vô tội. Đều cho lão tử đi tìm chết. mưa to bàng bạc, tiếng sấm vang rền, thiên địa hôn ám, huyết quang hiện ra, chỉ thấy Lục Thần thân ảnh mơ hồ. Trong tay tàn huyết trường thương dường như trong bóng tối khiêu động ngọn lửa. Ở vô số địch nhân trong lúc đó nhảy, cửu tinh điểm huyệt, xuyên vân thương, khí động tùy ý, ngàn tỷ lần luyện tập, làm cho Lục Thần ra thương đã trở thành bản năng của thân thể. Địa sát huyền minh thương uy lực, vào giờ khắc này bị phát huy đến cực hạn. Khi thì, là Lục Thần địch nhân trước mặt bạo thể mà chết. Khi thì, là tại phía xa ngoài trăm thước tùy thời nhi động địch nhân. Đột nhiên tự bạo, lại phối hợp Lục Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kỹ xảo, mấy nghìn người xung phong, cũng không một người có thể tới gần Lục Thần bên người 10 thước. Ở địa sát huyền minh thương hạ, không có thi thể nguyên vẹn, mà Lục Thần thủ hạ, cũng tuyệt không có việc miệng. Toàn bộ diễn võ tràng, chỉ có vô tận tiên huyết cùng huyết nhục văng tung tóe. Xem lễ chỗ ngồi, Đông Phương Thanh Long hơi nheo mắt lại. Tiểu tử kia dùng là địa sát huyền minh thương. Thương pháp này thật không ngờ bá đạo, khó lòng phòng bị. Một gã trưởng lão nói rằng, trước đây ta ngược lại thật ra nghe nói có người luyện tập quá. Bất quá nhiều nửa là chút quỷ nghèo mua không nổi công pháp hay. Cũng không còn người có thể dùng ra thứ hiệu quả này. Bộ này thương pháp là có tiếng vô dụng, nhưng cũng là có tiếng khó luyện. Quang là tầng thứ nhất liền muốn ra thương 10 vạn lần mới có thể nhập môn. Một người khác lạnh rên một tiếng. Coi như hắn luyện thành trước mấy tầng thì như thế nào? Ta ngược lại tuyệt không lo lắng. Ai không biết, địa sát huyền minh thương 3 thức sau, cũng là mạnh nhất 3 thức. Căn bản không luyện được. Đông Phương Thanh Long gật đầu. Lời này cũng không sai. Lúc này Lục Thần đánh chết bất quá là chút ngoại tộc đệ tử. Không có gì đáng lo lắng. Nhưng mà, Đông Phương Bạch Nhưng có chút không nén được tức giận. Mấy ngàn người cư nhiên không có bắt Lục Thần một người. Những thứ này ngoại tộc đệ tử tuy nói thực lực không đủ, nhưng dầu gì cũng là linh sư trở lên đẳng cấp. Lục Thần giết bọn hắn như giết gà. Tiểu tử này là đẳng cấp gì? Ngàn người bao vây tiểu trừ, cư nhiên đến cuối cùng chỉ còn lại có đầy đất hài cốt. Tiên huyết bị nước mưa cọ rửa, chỉ là huyết thủy nhiều lắm. Mưa to cũng sông không phải sạch. Ngược lại sau đó Hắc Võ Nham, Đông Phương Bạch, ngươi liền chút bản lãnh này. Đông Phương gia, các ngươi liền chút bản lãnh này. Lục Thần hét giận dữ nói. Xem ra, Đông Phương gia cũng bất quá đều là một đám rác rưởi. Đông Phương Bạch giận không kềm được. Giết cho ta. Chấm, càng nhiều địch nhân vọt tới, dường như hắc triều vọt tới, đã bày khắp toàn bộ diễn võ tràng. Lục Thần gầm lên một tiếng. Đến tốt lắm, địa sát huyền minh thương bách lý hôn nha. Lục Thần xuất tường như điện, địch nhân chưa tới gần. Khoảng cách Lục Thần sợ rằng còn có 200-300 mét nguyên, nhưng mấy nghìn người đồng thời cảm thấy trước ngực bị người nhẹ nhàng gõ 9 lần. Quảng cáo, ngay lập tức sau đó, trong đám người phát sinh khủng bố bạo tạc, từng cái huyết nhục lựu đạn, trong nháy mắt ở địch nhân trong đội ngũ. Không có dấu hiệu nào nổ tung. Cái này, đây rốt cuộc là súng gì pháp? Làm sao phòng? Có người trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh bạo thể mà chết. Cho đã mắt hoảng sợ. Địa sát huyền minh thương làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Người này công kích, khi thì công kích hàng, khi thì công kích phía sau. Quá kinh khủng, mấy vạn người vây công Lục Thần một người. Vậy mà lúc này những người này nhưng trong lòng không hẹn mà cùng sản sinh ý sợ hãi. Là địa sát huyền minh thương quá mức quỷ dị, càng là Lục Thần xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt không lưu người sống. Mưa to sông bất tận vết máu trên đất, Lục Thần giống như một tòa không thể vượt qua cao sơn, che ở người nhà trước mặt, hoặc như là một cái máy giết người, thương hạ vong hồn vô số kể. Chấm. Đông Phương gia không có khả năng tỏ ra yếu kém đầu hàng. Mặc dù trong lòng mọi người sợ hãi, nhưng là chỉ có thể từng đợt sóng nhằm phía Lục Thần. Như vậy, giết chóc cũng sẽ không đình chỉ. Lục Thần trong mắt đã huyết hồng. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian. Về tới trước đây cái kia mưa to đêm. Tam đệ, mạng của ngươi so với ta quý giá. Ngươi có cửu tinh hỗn độn linh mạch. Ta đến đỉnh cũng chính là một tiên tôn. Mà ngươi, ngươi có vô hạn khả năng. Cho nên, ca muốn cầu ngươi một việc. Hảo hảo tu luyện, dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa đều không nên buông tha. Thẳng đến có một ngày, ngươi đủ mạnh, bang gia gia, giúp ta cha, mẹ ta, bang Lục gia, báo thù. Lục Thần viền mắt ẩm ướt, trên mặt không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Hắn một thương đâm thủng một người lồng ngực, gầm lên một tiếng, Lục Đắt ca, Lục Thần hôm nay liền báo thù cho ngươi tuyết hận. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.